Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Phùa Đại Phùng Thị vẻ mặt lo lắng, ở trong nội đường đi tới đi lui kết quả tỉ thí ngày thứ nhất ngày thứ hai, đêm đó Thẩm Mậu liền mang tin tức hồi phủ. Hiện tại, chỉ còn lại trận tỉ thí quan trọng nhất. Phùng Thiếu Lan tâm tình giảm đi một chút, khuôn mặt hơi tiểu tụy. Bất quá tâm tình ngược lại vững vàng trở lại, há mồm nói. Hôm nay tỉ thí chấm dứt, Dượng nhất định sẽ mang theo hai vị biểu đệ hồi phủ. Cô kiên nhẫn chờ đợi. Phùng Thiếu Quân cười khanh khách tiếp lời. Cô đang lo lắng cho thành tích tỉ thí của biểu ca đi. Trận đầu tiên và thứ hai của biểu ca có điểm tỉ thí cao nhất, vững vàng lọt vào top 10. Kết quả tồi tệ nhất hôm nay cũng là vị trí thứ 10. Bất quá theo ta thấy tiểu biểu ca thân thủ siêu trác, không ai có thể sánh kịp. Lần này nhất định là số 1, vẻ mặt tự tin, ngữ khí chắc chắn. Đại Phùng Thị nôn nóng khó an tâm, bị những lời này xoa dịu tự giễu cười một tiếng. Ta tuổi này, ta còn không bằng tỉ muội các ngươi nhìn rõ suy nghĩ thấu đáo. Phùng Thiếu Lan mỉm cười nói. Cô đây là quan tâm thì loạn. Lời này cũng không hoàn toàn đúng. Phùng Thiếu Quân nháy mắt mấy cái, thanh âm mềm mại. Ta cũng quan tâm biểu ca. Phùng Thiếu Lan, Đại Phùng Thị, chấm, mấy ngày nay, mặc kệ mọi người đang tán gẫu cái gì, Phùng Thiếu Quân đều có thể kéo đến Thẩm Hữu thuận tiện thể hiện một chút thẹn thùng của thiếu nữ tương tư. Phùng Thiếu Quốc còn trẻ, không nghe ra cái gì không thích hợp, cười nói. Gia biểu ca không thể tham gia tỉ thí hôm nay, ngược lại có chút đáng tiếc. Đại Phùng Thị ước gì có người mở đề tài, thuận theo lời cười nói. Tam lang trời sinh nghịch ngợm lười biếng, thiên phú cũng không bằng tứ lang. Lần này Cẩm Y đại hội thuận lợi thông qua, đã là vạn hạnh. Chờ qua chờ lui như vậy cũng không phải là biện pháp. Đại Phùng Thị lấy lại tinh thần, dẫn các cháu gái ăn cơm tối trước. Sau bữa tối, Phùng Thiếu Lan và Phùng Thiếu Cốc tự đi nghỉ ngơi. Phùng Thiếu Quân kiên trì ở lại, ngang hàng với Đại Phùng Thị. Chỉ có hai cô cháu, nói chuyện liền thuận tiện hơn nhiều. Đại Phùng Thị do dự một lát, nhẹ giọng nói. Thiếu Quân, cô mẫu có chút lời, không biết nên nói không đúng. Phùng Thiếu Quân rất hiểu lòng người. Cô từ từ như vậy, có thể thấy được việc này làm cô khó xử. Nếu quá khó nói cô không nói là được. Đại Phùng Thị, chấm, Đại Phùng Thị và Phùng Thiếu Quân bốn mắt nhìn nhau. Một lát sau, Đại Phùng Thị hắng giọng, thấp giọng nói. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện tứ lang. Khuôn mặt Phùng Thiếu Quân hơi đỏ lên. Đây rồi, xấu hổ, lại đến. Đại Phùng Thị giờ khóc giờ cười, uyển chuyển nhắc nhở. Thiếu Quân, ngươi năm nay 14 tuổi, sang năm sau khi cập kê, liền có thể nói thân lập gia đình. Tuổi này, cũng nên biết nam nữ có đạo lý khác. Sau này, ngươi nói chuyện nhớ kỹ cẩn thận, không nên lúc nào cũng đem. Tiểu biểu ca, treo ở bên miệng, miễn cho người ta hiểu lầm. Không phải hiểu lầm a, Phùng Thiếu Quân đương nhiên, vẻ mặt thản nhiên. Mấy ngày trước ta đã bày tỏ tâm ý với bá tổ phụ, nói ta yêu thích biểu ca. Bá tổ phụ thương ta nhất đã đồng ý cho ta chờ Thẩm gia đến cửa cầu hôn, liền đáp ứng hôn sự. Cái gì, Đại Phùng Thị quả thực không thể tin vào tai mình, ngươi nói cái gì vậy? Phụ thân có thực sự đồng ý với ngươi không? Làm thế nào điều này có thể xảy ra được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với sự khôn khéo thế lợi của Phùng Thị Lang, làm sao có thể để Phùng Thiếu Quân gả cho Thẩm Hữu không có cha ruột mẹ ruột tái giá? Phùng Thiếu Quân ngữ khí nhẹ nhàng nói. Bá tổ phụ đã đáp ứng ta. Nếu cô không tin, ngày khác trở về Phùng phủ hỏi một chút bá tổ phụ sẽ biết. Đại Phùng Thị, chấm, Đại Phùng Thị và Phùng Thiếu Quân hai mặt nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Đại Phùng Thị mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng tràn đầy vui sướng. Mặc kệ Phùng Thiếu Quân thuyết phục Phùng Thị Lang như thế nào. Chỉ cần Phùng Thị Lang chịu gật đầu, cửa hôn sự này là có thể thành. Thẩm Hữu có thể cưới Phùng Thiếu Quân vào cửa, đây chính là chuyện vui được gia thân nhất cử a cô. Phùng Thiếu Quân đưa tay, nhẹ nhàng kéo ống tay áo Phùng Thị, nửa là thẹn thùng nửa nũng nịu. Ta rốt cục là cô nương gia, mặc dù chung ý biểu ca cũng không thể để Phùng gia chủ động cầu hôn. Cô mẫu phải làm chủ cho Thiếu Quân. Đại Phùng Thị sinh ba đứa con trai, cộng thêm cháu trai Thẩm Hữu, nuôi lớn bốn tiểu tử. Hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời là không thể sinh ra một đứa con gái ngoan ngoãn và đáng yêu. Bây giờ bị Phùng Thiếu Quân kéo tay áo làm nũng như vậy. Trái tim Đại Phùng Thị sắp tan chảy, không kịp suy nghĩ sâu xa, đã cười đáp. Được, cô làm chủ cho ngươi. Cảm ơn cô, Phùng Thiếu Quân rúc vào lòng Đại Phùng Thị. Từ khi trở về kinh thành, đại sảnh bá mẫu nhị đường bá mẫu đối với ta không lạnh không nóng, tiểu cô mẫu cũng chê ta không hiểu quy củ. Vẫn là đại cô mẫu thương ta nhất. Đại Phùng Thị nghe càng đau lòng, đưa tay sờ sờ mái tóc đen nhu thuận của Phùng Thiếu Quân. Hải tử tốt, sau này có chuyện gì, chỉ cần nói cho cô. chỉ cần cô có thể làm, tuyệt đối sẽ không từ chối. Phùng Thiếu Quân cảm động đến nước mắt lưng tròng, đưa tay ôm Đại Phùng Thị, nghẹn ngào nói. Cô đối với con thật tốt, sau này con kết hôn với biểu ca cô là mẹ chồng con. Nửa đời sau này ta liền có thể dựa vào. Đại Phùng Thị tâm địa nhân hậu, tâm địa lại mềm nhũn, làm sao chịu được, ôm Phùng Thiếu Quân nói. Được, chờ tứ lang trở về ta liền cùng hắn nói, đi Phùng gia cầu hôn. Phùng Thiếu Quân mừng đến phát khóc, ôm chặt Đại Phùng Thị không buông tay. Đại Phùng Thị ôm cháu gái, không cẩn thận lại lộ ra một câu nói thật. Kỳ thật ta rất vui ngươi làm cháu dâu, chính là dựa ngươi, tựa hồ có chút không tình nguyện. Đó là tất nhiên rồi. Ngày đó nàng ở trước mặt Thẩm Mậu lộ ra một hồi phong mang, trong lòng Thẩm Mậu há có thể không kiêng nể. Phùng Thiếu Quân vừa lo lắng ngẩng đầu. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Đại Phùng Thị lập tức dỗ dành. Đừng lo lắng, cô làm chỗ dựa cho ngươi, dựa ngươi cũng phải nghe theo ta. Cô thật tốt, Thẩm Hữu à Thẩm Hữu, ngoan ngoãn đến bát của bổn cô nương đi. Phùng Thiếu Quân hiện lên sự giảo hoạt, dựa đầu lại vào Đại Phùng Thị. Sau khi lộ tâm ý, Đại Phùng Thị cũng không thúc giục Phùng Thiếu Quân trở về nghỉ ngơi. Dứt khoát mang theo cháu gái đến cửa chính chờ, đợi đến khi mọi người về. Tiếng vó ngựa từ xa đến gần, đoàn người Thẩm Hữu rốt cục đã trở về. Đại Phùng Thị vui mừng bảo quản sự cửa phòng mở cửa chính, lại thấp giọng cười nói với Phùng Thiếu Quân. Tứ lang ra mặt mỏng, ngươi ở trước mặt người uyển chuyển một chút. Đừng dọa Thẩm Hữu chạy mất. Phùng Thiếu Quân nháy mắt mấy cái cười ngọt ngào. Được, ta đều nghe cô. Mẫu thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm gia vừa xuống ngựa, liền vọt tới, hưng phấn hét lên. Thật tốt quá, tứ đệ hôm nay lấy đệ nhất. Yến Vương Điện Hạ đã mở miệng nói, bảo tứ đệ đi Yến Vương phủ rồi. Đại Phùng Thị nhất thời vui vẻ, đẩy Thẩm gia ra, bước nhanh đến trước mặt Thẩm Hữu, vui vẻ không khép miệng lại được. Được, tứ lang quả nhiên rất tốt. Thẩm Hữu mệt mỏi không chịu nổi, tinh thần coi như không tệ, khó có được một nụ cười. Cuối cùng cũng không phụ kỳ vọng của thím, Đại Phùng Thị vui vẻ kéo cánh tay Thẩm Hữu đi vào trong. Thẩm gia, Cách Chương.